Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, từ Quốc Bình tức đến nổ phổi rời đi về sau, nhà máy bên trong cũng chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ công nhân cùng Tiêu Soái bọn hắn. Cuối cùng đem cái này chán ghét ra hỏa cho đuổi đi. Lý Tử Hân cao hứng quơ quơ nắm tay nhỏ. Sau đó tiến đến Tiêu Soái trước mặt nhỏ giọng nói, người này miệng quả đen có khả năng a, vẫn là như vậy linh nghiệm, bằng không đâu. Tiêu Soái hơi hơi đem đầu dương lên, nói ra, ta thế nhưng là đại sư, 24K tinh khiết lớn cái chủng loại kia. Lý Tử Hân trợn nhìn Tiêu Soái liếc mắt, dừng ăn, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Người bất quá chỉ là tâm lý học vận dụng tương đối tốt mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm lý học, cái chủ ý này không sai. Nếu không ta có thời gian lại học tập một chút. Cái kia đến lúc đó lại phối hợp miệng quạ đen. À ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Triệu Thúc, hiện tại ngươi ý nghĩ đâu? Lúc này Lý Kiến Quốc mở miệng nhìn xem Triệu Anh Quyền hỏi. Triệu Anh Quyền trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, ta bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Lý Tử Hân ở một bên hăng hái gật đầu, nói, người phải có đập nồi dìm thuyền dũng khí mới được mà. Ai? Triệu Anh Quyền khe khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn xem Tiêu Soái, hỏi, Tiêu, đại sư, người thật có thể giúp chúng ta nắm nhà máy khởi tử hồi sinh. Trước mắt mà nói, ta kỳ thật cũng chỉ có 60% nắm bắt. Tiêu Soái cười ha hả nói, dù sao nhà máy rất nhiều tình huống ta hiện tại còn không hiểu rõ. Đến kỹ càng xem một lần về sau mới biết được. Lý Tử Hân nhếch miệng, nhỏ giọng nói ra, còn 60%, khoác lác không lên thuế. Ngươi đồng thị trang sao? Hiểu công ty vận động sao? Hiểu sản xuất chuyển động sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xú nha đầu, hủy đi lão tử đài hết sức thoải mái đúng hay không? Cho ca chờ lấy, về sau có cơ hội không phải đánh cái mông ngươi không thể. Tiểu Soái, Lý Kiến Quốc cũng biết ai cũng không dám nói tự tin 100%. Lúc này nói ra, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta đã tìm tới ngươi, liền 100% tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi, chúng ta tiếp xuống cần muốn làm sao làm. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền nghe Lý Kiến Quốc nói như vậy, liền vụng trộm thọc hắn, nhỏ giọng nói, Kiến Quốc, a, ngươi như thế vô điều kiện tin tưởng hắn, thật đáng tin cậy sao? Lý Kiến Quốc hung hăng gật đầu một cái, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi muốn hay không như thế không có lòng tin a. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Tất lại thần kỳ của mình hiện tại người biết còn không tính rất nhiều. Ân ân, này không bên cạnh liền có một cái ngày ngày tại cái kia phá. Triệu Anh Quyền mặc dù trong lòng cảm giác không đáng tin cậy, thế nhưng hắn cùng Lý Kiến Quốc đúng là trên một sợi thừng châu chấu. Đều đến trình độ này, Lý Kiến Quốc nói không sai, lấy ngựa chết làm ngựa sống, tối thiểu nhất cũng phải dãy dụa một thoáng, bằng không thì mấy trăm vạn cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển là thật không cam tâm. Bởi vậy, hắn do dự một chút, liền theo Lý Kiến Quốc lời nói với Tiêu Soái, Tiểu Soái a, cứ dựa theo Kiến Quốc nói, chúng ta đã mời ngươi, liền tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng ngươi, vậy tốt nhất rồi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, bất quá ta vẫn còn muốn đem lời nói phía trước một bên, sau khi chuyện thành công, ta công việc quan trọng ti 10% cổ phần. Triệu Anh Quyền gật đầu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thế để cho nhà máy khởi tử hồi sinh. 10% cổ phần ta cùng Kiến Quốc nhất định cho ngươi. Vậy thì tốt, nghe Triệu Anh Quyền nói xong, Tiêu Soái quay đầu nhìn xem Lý Tử Hân nói ra, quay lại ngươi mô phỏng một phần hợp đồng đi ra. Đại gia ký, Lý Tử Hân chỉ cái mũi của mình hỏi, tại sao là ta? Tiêu Soái đắc ý cười một tiếng, nói ra, chú ý thân phận của ngươi, ta là lão bản, ngươi là trợ lý. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót tiểu nhân trực tiếp chuyển ra một đài Italia pháo tới, tức chết ta rồi. Ăn lão nương Italia pháo a a. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngọa tàu đây là thăng cấp a. Tiểu Soái, Lý Kiến Quốc nhìn đồng hồ, nói, đã giữa trưa, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Trong xưởng có quán cơm, tùy thả ăn, tốt. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, giày vò dòng dã cho tới trưa. Hắn đúng là có chút đói bụng. Ăn cơm trưa, Tiêu Soái đám người lại lần nữa về tới sản xuất xưởng bên trong. Lúc này vừa mới quá trưa buổi trưa, thời gian còn sớm, các công nhân đều còn không có đi làm. Lớn như vậy nhà máy bên trong chỉ còn lại có Tiêu Soái 4 người. Lý Kiến Quốc nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiểu Soái, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Tiêu Soái hồi đáp, thừa dịp không ai, ta xem trước một chút trong xưởng phong thủy. Đại sư liền là đại sư, quả nhiên chuyên nghiệp. Lý Kiến Quốc nghe được Tiêu Soái nói như vậy, trong lòng nhất thời an tâm không ít, ít nhất người ta này thái độ còn là rất không tệ đúng không? Lúc này Tiêu Soái ngay tại Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người dẫn đầu dưới. Nắm toàn bộ phúc tới nhiều nước, có ga nhà máy từng chỗ đều nhìn một lần. Nhìn một chút, Tiêu Soái liền phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, cái kia chính là mỗi một chỗ bố cục đều rất không tệ. Liền xem như dùng hắn biểu lộ bao chi nhãn đến xem cái công xưởng này bố cục đều biết tròn biết méo. Đừng nói cái gì tạc đạn loại hình địa phương, liền xem như hơi không tốt đồ dùng trong nhà bày ra đều không có. Toàn bộ nhà máy hoàn toàn liền là một cái to lớn vàng óng ánh đại nguyên bảo. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này phong thủy không tật xấu à. Xem bộ dạng này, đừng nói mở nước có ga nhà máy, liền xem như thu rác rưởi cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Làm sao lại bồi đến sắp phá sản đâu? Tiêu đại sư, người phát hiện cái gì không? Triệu Anh Quyền thấy Tiêu Soái nhíu mày, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Hắn ban đầu muốn gọi Tiểu Soái, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại đổi thành Tiêu đại sư. Dù sao người ta hiện tại đây là tại làm việc, trang nghiêm một chút vẫn là không tật xấu. Kỳ quái. Tiêu Soái cau mày, bóp bấm ngón tay đầu nói ra, nơi này là phong thủy bảo địa, vượng tài tụ khí. Ấn lý thuyết mặc kệ cái gì sinh ý đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Làm sao lại để cho các ngươi bồi muốn phá sản đâu? Lý Kiến Quốc hỏi, Tiểu Soái, ngươi thật không nhìn lầm sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay chỉ hai bên trái phải nơi xa. Nói ra, bên này cùng bên kia hai cái núi. Thấy được chưa? Lý Tử Hân hỏi, núi thế nào? Tiêu Soái nói ra. Này núi giống hay không là một chiếc thuyền? Triệu Anh Quyền cẩn thận nhìn một chút, nói ra, đừng nói, thật đúng là giống như là một chiếc thuyền. Chúng ta nhà máy giống như là trong thuyền ở giữa. Này gọi tay bảo thuyền. Tiêu Soái nghiêm trang nói, các ngươi xưởng này ngay tại tay bảo thuyền chính giữa. Tay bảo thuyền ở giữa là làm cái gì? Đó là nở rộ tài bảo địa phương. Cho nên ta mặc kệ đi các ngươi nhà máy cái góc nào xem, đều có thể thấy bốc lên tài vận. Cái này chứng minh khối này hơn là phát tài tụ khí nơi tốt. Là bất kể làm gì đều có thể kiếm tiền phong thủy bảo địa. Nghe được Tiêu Soái nói như vậy, Lý Tử Hân len lén móc ra bản thân tiểu bồn bồn. Ở bên trên viết, tài bảo thuyền, phát tài tụ khí thối thần côn lại bắt đầu giả thần giả quỷ. Như thế thần, nhà máy còn có thể phá sản. Nhớ xong sau, Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nói ra, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, xưởng này con không phải hẳn là sinh ý thịnh vượng một vốn bốn lời sao? Tiêu Soái nói ra, đúng, liền là một vốn bốn lời. Lý Kiến Quốc nói ra, thế nhưng là tiểu soái, nếu như dựa theo ngươi nói xưởng này con là phong thủy bảo địa. Vậy tại sao hai năm này, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp hắn không nói ra. Ấy nấy nghĩ rất rõ ràng, thật như vậy tốt còn có thể phá sản. Lý Tử Hân thật vất vả tìm được nghi vấn tiêu soái địa phương. Trên ót cái kia khiêng Italia pháo tiểu nhân cười ha ha, ha ha ha ha. Nhìn ngươi lần này còn có thể làm sao tròn. Vấn đề này sao? Tiêu soái sờ lên cái cằm. Về sau nói, theo phong thủy nhìn lại không có vấn đề. Như vậy có vấn đề dĩ nhiên chính là phương diện khoa học. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót tiểu nhân trong nháy mắt Italia pháo liền rơi xuống đất. Chờ một chút, giống như là quân đội bạn. Hậu táng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.